Chương 113, tiến vào nhà kho. Đoá Nhi, quét hình một cái phía trước nhà kho máy giám thị ẩn giấu ở nơi nào. Đối nổi đồng bền giữa không trung Đoá Nhi, Lạc Ninh nhỏ giọng phân phó nói. Trẻ nơi lại cảm nhận được xung quanh bầu không khí, Đoá Nhi dù bị tinh khiết con ngươi hiện lên từng tia vẻ hưng phấn, sau đó liền nhắm mắt lại triển khai tinh thần lực. Để Lạc Ninh chút hoài nghi vừa mới chính mình có phải hay không nhìn lầm. Đoá Nhi vợ ơ y ma hương phấn rất làm chuyện xấu thiên phú a. Đoá Nhi tinh thần lực cũng không giống như cổn phở xỉ ẩn sẽ phát ra hào quang màu xanh lam, nó như là một trường to lớn lưới, chậm rãi đem hết thể đều thu tại đáy mắt. Đoá Nhi tinh thần lực so Lạc Ninh tự nhiên cường đại vô số, quét hình những này tự nhiên là một bữa ăn sáng. Rất nhanh, Đoá Nhi liền phát hiện dấu ở nhà kho trên vách tường hai cái máy giám thị. Thuận Đoá Nhi duỗi ra tay nhỏ nhìn lại. Nhà kho phía dưới mái hiên lấy hai ngọn thường thường không có gì lạ đèn đường. Tại cái kia hai ngọn đèn đường phía dưới, chỉ cần đi đến cửa nhà kho phía trước 10 mét địa phương, cái kia máy giám thị liền có thể phát hiện người tới cho dù là tâm điện cảm ứng sẽ không bị phát hiện. Đoá Nhi cu nở dê hạ biết sẽ xuất hiện tại Lạc Ninh cùng lộ ấy náo hải thanh âm thả nhẹ, một bộ làm tặc bộ dáng, để Lạc Ninh không hiểu thấu cu nở dê đi theo kích thích đi lên. Lạc Ninh lúc này nội tâm là buôn hội. Thuần khiết Đoá Nhi, là từ đâu học cái xấu lúc này, ba cái tuần tra nhân viên nhiệm vụ đã hoàn thành, ba người cầm đèn tin, đem bổ xì hệ nạ thu hồi, chui vào thấp bé trong cửa lớn. Sau đó, quan bế đến một nửa đại môn toàn bộ buông xuống. Chỉ còn lại có đèn đường mờ mờ cùng hai cái bí ẩn máy giám thị. Ba người trở lại trong kho hàng, Lạc Ninh cùng lội cu nở dê về tới trên mặt đất. Đem ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng thở phì phò lộ ấy buông xuống. Lạc Ninh hỏi, Đoá Nhi, vừa mới ở bên trong phát hiện cái gì sao? Trẻ nảy Đoá Nhi gật gật đầu, nói, bên trong rất nhiều thùng đựng hàng, trông rất vẹn toàn. Tiếp theo, Đoá Nhi ngự khí lại hưng phấn lên, không hiểu thấu giảm thấp xuống lòng của mình tính tự cảm ứng. Ninh Nhi, lộ eo ấy tỉ, gì ca, chúng ta là muốn đi vào trộm đồ mà ô hoa a tốt kích thích nha. Lạc Ninh cùng lộ ấy nhìn nhau, đôi cái này làm chuyện xấu cảm thấy. Hưng phấn Đoá Nhi bó tay rồi. Bài đủ là hoa Đoá Nhi, chờ sau đó nhớ kỹ trông thấy đồ tốt liền thuận tay dắt đi gì cả. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghe thấy Đoá Nhi lời nói, nàng phảng phất tìm tơ y tổ chức Đoá Nhi, đây là tìm dọc kẹt trụ sở bí mật. Mặc dù không biết Đoá Nhi trong lời nói gì cả là cái gì, nhưng là lộ ấy đối với Đoá Nhi loại hành vi này là tuyệt đối ngăn lại. Nàng duỗi ra trắng non tay nhỏ, bang bang bang đập vào Đoá Nhi trên đầu, ngươi cô gái nhỏ này, cho ta nghiêm túc một chút ngông nô. Đoá Nhi biểu thị biết, cũng không biết là trả lời lỗi hay là trả lời gì cả, nàng nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối hết sức đưa nó chuyển không ngông nô, cố lên gì cả làm một cái mà cha nhà nó chứ thủ thế. Quả nhiên, làm chuyện xấu thiên phú sao Đoá Nhi, tìm tơ y một chỗ ẩn tàng địa phương, đem chúng ta thuấn di đi vào. Lạc Ninh buồn cười sờ lên Đoá Nhi đầu, vừa mới Đoá Nhi tinh thần lực đã dò xét qua. Lúc này chắc là có thể trực tiếp đem hai người thuấn di đi vào. Trẻ nảy Đoá Nhi kính mắt sáng lên siêu năng lực quan mang. Gì cả ai nha kêu, lập tức chui trở về Lạc Ninh ngực trong dây chuyền. Lạc Ninh cùng lội thật chặt giữ chặt Đoá Nhi, siêu một tiếng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ba cản tổ, cái nào đó không biết tên trụ sở dưới đất. Một người mặc màu xám tây trang trung niên nhân ngồi tại to lớn trước màn hình. Hắn vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó. Tựa như cùng một tòa núi lớn trầm ổn, bất cứ chuyện gì đều không thể khiêu động hắn một tơ một hào. Trước người trên màn hình, một người có mái tóc xích hồng, thân mang hắc sắc chế phục trước viết một cái to lớn e dở chữ có khả năng cao thanh niên chính cung kính nói, lão bản, từ xì phạm ái lần ở đi ra băng hệ thiên vương lộ ấy đã về tới xe ái lần ở bên trong. Không biết nàng sẽ tại khi nào sẽ xâm lấn xế ái lần ở căn cứ. Ân trung niên nhân nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh một mực tờ xì ân đầu, nhẹ gật đầu. Các ngươi bên kia tranh thủ thời gian liền đem trọng yếu kế hoạch tư liệu dọn dẹp một chút, cái khác liền không cần lo. Sự kiện lần này chắc hẳn lộ ấy sẽ rất phẫn nộ, cho là lắng lại một cái tâm tình của nàng, cam đoan nàng sẽ không ở truy đến cùng xuống dưới. Tốc độ phải nhanh, không cách nào mang đi ngay tại chỗ tiêu hủy. Ta sợ lộ ấy đêm nay liền sẽ hành động. Vâng, hắn ngón trỏ một cái, nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can, trầm mặc một hồi, hỏi lần nữa, xe ái lần ở cùng nó ghen gạ chập lấy gỗ ở giữa, không có chuyện gì phát sinh. Vâng, dựa theo kế hoạch, Bao ở tợ lạn cùng xỉ phạm ái lợn nở đã đem liên minh thậm chí thế giới toàn bộ chú lực hấp dẫn tới, bên kia hết thể cũng rất thuận lợi trong màn hình ăn mặc đồng phục người thanh niên nhanh chóng hồi đáp. Ừ đờ ơ y gật đầu, uy nghiêm nam tử trung niên lộ ra một tia mỉm cười, cái này hai lần sự kiện đồng thời phát sinh, liên minh chắc hẳn QNZ vô tâm chú ý cái khác. Tối hậu quan đầu, không thể bất kỳ sai lầm. Nói, nam tử trung niên đột nhiên mở to hai mắt, không phải. Hậu quả dù ai cũng không cách nào tiếp nhận vầng trong màn hình người nhất thời lập thẳng tắp, thở mạnh cũng không dám một cái. Chỉ là mồ hôi lạnh lâm ly bên trong màn hình thanh niên có chút chủ trừ. Sự tình gì, nói ra nam tử trung niên đem bầu không khí một lần nữa điều chỉnh. Lão bản, ta không rõ, khi đó vì cái gì không đem ạ tỷ củ nọ trực tiếp bắt đầu thanh niên nam tử nhớ tới ngay lúc đó chẳng diện, có chút kích động. Thần thú lúc ấy cùng hắn liền vẹn vẹn một cái cánh tay khoảng cách bắt được gạ tỷ cù nọ. Liên minh bên kia phản ứng lại là một chuyện khác, nam tử trung niên lắc đầu, chỉ chế tạo ra một điểm tại liên minh dễ dàng tha thứ trong vòng sự tình, mới có thể để cho liên minh đem ánh mắt để ở chỗ này mà cũng sẽ không truy đến cùng. Nam tử trung niên nói, có chút trầm mặc một hồi, dù sao, xì phạm ái lần ở cự ly này bên trong cũng không phải rất xa. Nơi đó không được bất kỳ thất thoát nào thuộc hạ biết vậy liền như thế, út lộ ấy bên kia, hơi làm dáng một chút chống cự là được rồi, chỉ cần không đem tư liệu tiết lộ nói, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Màn hình đen lại, trong phòng QNZ không có bật đèn, chung quanh chỉ dụng cụ phát ra lúc sáng lúc tối tia sáng. Trong phòng yên tĩnh, nam tử trung niên cảm xúc hiếm thấy khởi động sóng dậy, chung quanh nổi lên khác bầu không khí. Mèo bỗng nhiên. Một tiếng chói tai mèo kêu phá vỡ yên tĩnh. Hô hắn có chút thở dài một hơi, đem trong tay một nhúm lông bung ra, tiếp lấy vướt ve bên cạnh bộ kẹ mẩn. Thật có lỗi, là ta quá kích động mèo theo hắn trấn an. Tờ xì ẩn trên thân hiện lên một tia lục quang, sau đó cọ lấy tay của hắn, nhẹ nhàng kêu. Chỉ là, thật là khiến người chờ mong a nam tử trung niên nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía xe ái lần ở phương hướng, con mắt màu xám bên trong phát ra tia sáng kỳ dị.